cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 30, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nhìn giao diện chính của ODLPML, vừa bị mình block, chỉ với hai chữ, anh đây, cô có dùng ngón chân thì cũng đoán được đây là ai, chắc chắn 1000%. Cố Nhiễm đúng là nói không nổi với việc Quý Thời Dục xem livestream của mình, thậm chí còn dùng tài khoản cấp 1 để rút thăm trúng thưởng trong livestream của cô. Tự nhiên cảm thấy các cá nhỏ trong nhóm chat chửi rất chi là chuẩn. Cái khác không nói, một tên đàn ông giàu nứt đố đổ vách như thế mà lại vào livestream tranh nhau vé carnival với người ta, đúng là đáng khinh. Cố Nhiễm, hừ, một cái rồi đặt điện thoại xuống. Có lẽ là do được tin bác Thu mua carnival năm nay của Ketpo làm hoành tráng hơn những năm khác rất nhiều, các cổng thông tin chính trên những trang web lớn đều quảng cáo tạo thế. Đáng tiếc là hiệu quả của những hot search được mua để quảng bá cứ bình bình, nguyên nhân chủ yếu là do thời gian Ketpo tổ chức carnival trùng với thời gian tổ chức lễ trao giải Kim Vũ. Không chỉ trùng thời gian mà vị trí còn rất gần, một sảnh Bắc một sảnh Nam. Một cái là carnival do nền tảng livestream làm, một cái là lễ trao giải Kim Vũ quy tụ các minh tinh màn bạc của showbiz. Một bên là nền tảng livestream vui đùa, một bên là buổi lễ long trọng của toàn giới giải trí. Sự chú ý mà hai bên nhận được chẳng thể so sánh được với nhau, người ta đi xem minh tinh hết rồi, ai mà xem streamer nữa. Nhưng mà không được người ngoài giới chú ý thì cũng không thể lơ là, sự kiện này với mọi streamer của Ketpo đều là đại sự mỗi năm chỉ có một lần. Đinh Tắc hỏi Cố Nhiễm đã chuẩn bị trang phục gì cho hôm carnival, phải chu đáo một tẹo cho mọi người choáng ngợp luôn. Cố Nhiễm hơi mơ hồ, phải mặc cả đồ lễ phục ấy ạ, Đinh Tắc. Cố Nhiễm, em có phải sao xẹt gì đâu, nền tảng tổ chức carnival để cho streamer với fan chơi đùa vui vẻ trực tiếp với nhau cơ mà, làm gì mà long trọng thế ạ, Đinh Tắc. Nơi nào có phụ nữ là nơi ấy có so sánh em tôi ơi. Với cả á, em lần đầu tiên gặp fan ngoài đời, chẳng lẽ không định make up xinh đẹp để fan ngắm à, chuẩn bị cho nó chu đáo vào, anh có mấy studio của chuyên gia tạo hình, có vài cô streamer đã đặt hàng kế hoạch tạo hình ở đây rồi đấy, anh gửi thông tin liên hệ cho. Cố lên, mòi hết sức chiến đấu ra. Cố Nhiễm mở danh thiếp giới thiệu ngắn gọn của một số studio stylist Đinh Tắc vừa gửi. Nói thật là bọn họ làm cũng ổn, studio nào cũng dùng hình sao nữ để quảng cáo. Cố Nhiễm xem một lát cảm thấy Đinh Tắc nói có lý. Lần đầu tiên cô tham gia carnival của Ketpo, lần đầu tiên nhìn thấy các fan của mình ngoài đời. Tuy bình thường vẫn hay livestream mặt mộc nhưng tới sự kiện như thế này, cô không phải vì so kè với ai cả chỉ là muốn ăn diện xinh đẹp để gặp gỡ những người yêu quý mình. Đây là tôn trọng, coi trọng fan. Cố Nhiễm so sánh ba studio, chọn một cái, đặt cọc một số tiền lớn để hẹn tạo hình trang phục rồi sang nhóm chat. Nhóm nhỏ ao cá của Nhiễm Nhiễm đi carnival. Đây là nhóm chat dành riêng cho những fan tham gia Ketpo carnival, đặc biệt đến để gặp cô. Các fan trúng thưởng ở livestream đều đã vào nhóm, trừ hater nằm vùng WDLBML. Cố Nhiễm nổi lên trong nhóm chat mong được gặp cả nhà ghê. Các fan trong nhóm nhiệt tình trả lời. Một tuần sau, Ketpo Carnival một năm một lần cuối cùng cũng đến. Vì hoạt động Carnival lần này, Ketpo đã thuê hẳn một sân vận động trong nhà có sức chứa 10.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói sự chú ý của người ngoài giới đã đổ hết về lễ trao giải Kim Vũ nhưng Ketpo Carnival cùng ngày vẫn được tổ chức vô cùng long trọng náo nhiệt. Tài khoản chính thức của Ketpo livestream toàn bộ sự kiện toàn bộ nền tảng đều chúc mừng hoạt động hoành tráng mỗi năm chỉ có một lần này. Có thể tới sân vận động thì hào hứng, mong ngóng, không thể đến cũng thủ sẵn ở tài khoản chính thức để cảm thụ không khí chiêng trống vang trời. Trước khi chính thức bắt đầu, Carnival còn có một phân đoạn phòng theo thiết kế thảm đỏ. Tất cả các streamer tham dự Carnival đều đi thảm đỏ phát biểu, chỉ khác chỗ xung quanh không có nhiều nhiếp ảnh gia và phóng viên với những chiếc máy ảnh có ống kính dài khủng bố như thảm đỏ của liên hoan phim. Sáng sớm cô Nhiễm đã tới studio của chuyên gia tạo hình đã hẹn trước làm tạo hình ban ngày ở studio luôn. Cô chọn một chiếc váy dài màu hồng nút với thiết kế chiết eo, làn váy quét đất. Tuy không phải nhãn hiệu lớn hay xa xỉ gì, nhưng khi cô thay xong váy kéo chiếc rèm ra chuyên gia tạo hình đã hưng phấn hét chói tai uốn tay điệu đà. Uốn kiểu này nè, cô Nhiễm nhìn mình trong gương. Váy dài hồng nút, điểm thêm dây vai màu đỏ rượu, tóc uốn lọn to buông lơi, bên tai là chiếc kẹp tóc hình chiếc lá đính vụn kim cương. Chiếc kẹp tóc đính vụn kim cương này vốn không nằm trong gói tạo hình của cô, nhưng chuyên gia tạo hình theo chủ nghĩa hoàn hảo đã chủ động cho cô mượn. Cô Nhiễm nhìn mình trong gương cười cười. Trước đây cô đã từng vô số lễ phục chế tác riêng của các thương hiệu xa xỉ, đeo đủ loại trang sức quý giá. Lần này không có lễ phục chế tác riêng xa xỉ, không có trang sức quý giá, cũng vẫn đẹp như vậy. chủ yếu là do người đẹp. Cô Nhiễm xoay vài vòng, hơi tự luyến nghĩ như vậy. Đinh Tắc nhắn WeChat hỏi cô tạo hình đã ổn chưa, Carnival sắp bắt đầu rồi, đến nhanh để còn đi thảm đỏ. Cô Nhiễm trả lời, xong rồi à, em đến ngay đây. Đinh Tắc, anh có việc ở hậu trường, không đi đón em được, nhớ đặt xe sang sang vào đấy. Cô Nhiễm, cô bị chuyên gia tạo hình đồng tính kéo đi chụp cả đống ảnh đi lưu lại tác phẩm hoàn mỹ của mình, sau đó mới lên đường đi đến Carnival. Lần này cô Nhiễm vẫn dùng ứng dụng đặt xe công nghệ để đặt một chiếc siêu xe. Một lúc sau, một chiếc Mercedes màu đen dừng trước mặt. Tài xế mặc vest đen, đeo găng tay trắng bước ra khỏi xe, mở cửa cho cô. Cô Nhiễm ngồi ở ghế sau túm gấu váy dài của mình. Trên đường đến sân vận động, tài xế liếc cô qua kính chiếu hậu vài lần. Cô bé đi tham gia lễ hội hả? Cô Nhiễm gật gật đầu. Vâng ạ, tài xế cười cười. Lần đầu tiên chú gặp người tự gọi taxi để đi thảm đỏ đấy. Cô Nhiễm cũng cười cười theo, nghĩ thầm Carnival của Kepo không phái xe chuyên dụng, cô đành phải tự đặt xe thôi chứ sao giờ. Nửa tiếng sau, tài xế lái đến địa điểm đã định. Cô Nhiễm nhìn từ cửa sổ thấy bên ngoài sân vận động vô cùng náo nhiệt, từng nhóm người đi qua cầm trong tay bảng đèn LED hoặc banner, rõ ràng là những fan đến để cổ vũ. Cá nhỏ của cô chắc cũng ở đây nhỉ? Cô Nhiễm hơi hồi hộp, tài xế đỗ xe vững lại, xuống xe mở cửa cho cô Nhiễm. Đến rồi, chỗ này này. Cô Nhiễm dẫm cao gót xuống xe, gật đầu cảm ơn với tài xế. Cháu cảm ơn à, trên đường có mũi tên chỉ dẫn. Cô Nhiễm phát hiện cách đó không xa cũng có vài chiếc ô tô màu đen đỗ lại. Cô cúi đầu báo với Đinh Tắc là cô đến rồi, hỏi anh đang ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là Đinh Tắc đang bận, không trả lời ngay. Cũng may thảm đỏ Carnival của Kepo không chính quy, không quan trọng trình tự lên thảm đỏ và địa vị, đơn giản là ai tới thì lên, năm nào cũng có đầy nam streamer đi dép lào mặc quần đùi hoa lên thảm đỏ. Cố Nhiễm lần đầu tham gia Carnival, lại không liên lạc được với Đinh Tắc, đành tự đi theo mũi tên chỉ đường, đi hết là được. Cô bắt đầu nghe thấy tiếng fan hò hét, chắc là sắp đến khu thảm đỏ rồi. Cô Nhiễm móc từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ kiểm tra lớp trang điểm và kiểu tóc lại lần cuối, thấy không có vấn đề gì mới ngẩng đầu ưỡn ngực bước đến nơi phát ra những tiếng hò hét chói tai. Cô đến gần cửa lên sân khấu thấy có vệ sĩ đồ đen đang đứng đó. Một nữ streamer mặc lễ phục màu đen phía trước dừng lại, đưa cho vệ sĩ xem thứ gì đó giống với thư mời, vệ sĩ gật đầu cho vào. Cô Nhiễm nhìn vậy bỗng ngơ ngác, còn phải có thư mời hả? Sao Đinh Tắc không nói gì với cô? Cô đi đến khu vực cửa vào, nhìn mấy vệ sĩ đồ đen, hít sâu một hơi, định nói tôi là Kepo đệ nhất mỹ nữ, phiền các anh cho đi qua. Thế mà cô chưa kịp nói gì, vệ sĩ đã gật đầu đứng sang một bên, ý bảo cô đi vào. Vậy nên cô Nhiễm đi vào bên trong hội trường, nhìn chỗ bắt đầu thảm đỏ, tiếng fan gào thét càng lúc càng đinh tai nhức óc. Cô Nhiễm ngơ ngác quan sát xung quanh tìm Đinh Tắc nhưng không thấy đâu. Ở đây mọi người đều mặc đồng phục nhân viên công tác màu đen, không phải màu vàng đặc trưng của Kepo. Cố Nhiễm đang định lấy điện thoại ra khỏi túi, gọi điện cho Đinh Tắc, chợt có một nhân viên công tác đồ đen, đeo tai nghe nhìn cô. Nhân viên công tác nắm lấy cánh tay cô, sau đó vội nói với người bên kia tai nghe. Sao vẫn còn sót một người thế này, tổ tiếp theo sang đây ngay, muộn rồi, nhanh. Cố Nhiễm còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị nhân viên công tác mặc đồ đen đẩy lên thảm đỏ. Nháy mắt fan thét chói tai, Cố Nhiễm không nghe rõ MC cầm mic ở bên kia đang nói gì. Nhưng mà đã lên thảm đỏ rồi, Cố Nhiễm đành hít sâu một hơi, nghĩ thầm đi thì đi thôi, nở một nụ cười, bước từng bước về phía trước. Hôm nay cô trang điểm như thế này là để tới gặp fan, Cố Nhiễm vẫy tay chào với các fan ngoài dây chắn thảm đỏ đang giơ cao đủ loại bảng đèn LED nhưng không ai cầm bảng có chữ. Nhiễm, mấy bạn trong nhóm chat bảo cầm bảng tên đèn LED, Nhiễm, đến cổ vũ cho cô cơ mà. Cố Nhiễm nhìn lướt qua một vòng những fan đang gào thét nhận ra thật sự không có ai cầm. Nhiễm, fan cô đâu, chẳng lẽ không lên được hàng trước ư, hay là không có ai đến gặp cô? Cố Nhiễm nhận ra mình không có fan bỗng thấy lo lắng, nhưng bây giờ đang trên thảm đỏ, cô không còn cách nào khác phải kiểm soát biểu cảm của mình. Fan bên ngoài dây chắn không cầm, Nhiễm, nhưng nhìn thấy Cố Nhiễm vẫy tay chào mình, tất cả đều bắt đầu hét lên cuồng nhiệt. À, xinh thế, Cố Nhiễm tiến lên phía trước một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng chụp hình chớp lên. Cô quay đầu nhìn về hướng có tiếng máy ảnh, bỗng nhìn thấy khu vực đen nghìn, khu vực phía trước đen nghìn nghịt, toàn là những người trông như phóng viên và nhiếp ảnh gia, mang theo đủ loại máy ảnh và máy quay phim. Những người này đang điên cuồng chụp ảnh cô, gào lên với cô. Nào, nhìn vào đây, nhìn bọn tôi này, đúng đúng đúng, Cố Nhiễm sững người trước cả nhóm người. Sao thảm đỏ Carnival của Kepo lại có nhiều phóng viên thế này? Mấy người này là thật hay là diễn vậy? Cô đang bị cả tập thể bẫy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nghe mấy phóng viên và nhiếp ảnh ra hét lên. Nhìn sang đây nào, với cô, bỗng có linh cảm xấu, căng da đầu, bước từng bước một đến cuối thảm đỏ. Cuối thảm đỏ có một tấm bảng nền cho sự kiện quy mô lớn, MC nhìn thấy cô thì hơi giật mình, sau đó ra ý bảo cô đứng lại gần. Có lẽ tân mặc sườn xám bưng khay, đưa cho cô một cái bút, bảo cô ký tên lên bảng nền. Cố Nhiễm cầm lấy chiếc bút ký tên màu vàng. Cô thấy MC cứ nhìn chằm chằm cô, dường như phải đợi cô ký tên xong mới có thể nói được ra tên của cô. Cố Nhiễm chột dạ hết sức cầm chiếc bút chuyên dùng để ký tên trong tay, ngẩng đầu nhìn mấy chữ trên bảng nền của sự kiện. Trên đó viết vài chữ to đùng đoàng. Lễ trao giải Kim Vũ lần thứ 32. Đây là lễ trao giới Kim Vũ lần thứ 32. Huỳnh, một tiếng, bây giờ cuối cùng Cố Nhiễm mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn MC bên cạnh đang mỉm cười lịch sự với cô, nhìn các nhiếp ảnh gia và phóng viên đang nâng máy ảnh có ống kính dài như đại bác ngắn ở đối diện, và cả những fan vừa rồi hết chói tay, nhưng lại đến đây không phải vì cô. Cuối cùng cô cũng biết tại sao lại thế. Cuối cùng cô cũng biết tại sao lại thế. Từ nãy giờ cô đi nhầm chỗ, lại còn đi thẳng một đường vào hội trường nhà người ta. Chấm, ôi là trời, giờ phút này, Cố Nhiễm hoảng đến mức trong đầu chỉ còn lại đúng một chữ. Chảy, thế là mọi người ở đây nhìn thấy cô gái đẹp như thần tiên hạ phàm, trả bút lại cho lễ tân bưng khay, cúi mình chào mọi người vài cái, sau đó xách váy, dẫm lên đôi giày cao gót mười mấy cm chạy thục mạng ra ngoài. Làn váy bồng bềnh, mái tóc bay trong gió khiến người xem không thốt nên lời, tái hiện hoàn hảo hình tượng công chúa Disney trốn chạy hơn bất kỳ khung cảnh nào. Cách chương.